thần y độc phi, bệnh kiều vương gia thỉnh tự trọng. Chương 7, dám cởi đồ hắn, dám cướp ngựa hắn. Góc truyện audio.com. Liền ở lúc Vân Ngạo Tuyết nghĩ rằng làm sạch sẽ mọi thứ, ở cách xa nhau hơn 10 dặm trong sơn động, nam nhân kia tình nhìn lửa trại đã nướng chỉ còn nửa con gà, hắn nháy mắt ngẩn ngơ, hắn nhớ rõ, bản thân hàn độc phát tác phải bức độc chữa thương. Cư nhiên đúng thời điểm bị một con rết độc cắn. Lúc đó hắn không thể phân tâm, không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả không dám tưởng tượng. Vì thế bị rết độc cắn hắn chỉ có thể đem nó giết chết, lại không kịp cứu chỉ. Độc tính mãnh liệt khiến hắn không kịp nghĩ ra đối sách đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Hắn cúi đầu thấy, nơi bị thương đã được băng bó tốt. Chính là lúc này hắn cũng phát hiện không thích hợp, quần áo của hắn đâu, chủy thủ cùng bạc đều còn đây, chỉ có trung y cùng ngoại bào là không thấy. Liền tính là băng bó vết thương cũng không cần dùng tới hai kiện vải áo đi. Mày đẹp khẽ nheo lại, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua sát ý, từ trong lồng ngực móc ra một ống tín hiệu nhỏ bằng ngón út, phóng ra ngoài, nháy mắt bắn ra một chùm pháo hoa xinh đẹp. Quốc chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, liền thấy một thị vệ đeo đao cung kính xuất hiện ở cửa động, hắn vừa thấy nam tử bộ dáng, bỗng chốc cả kinh, thanh âm đều thay đổi. Vương gia, là ý lại đây, ba chữ vô cùng đơn giản, ngữ khí vô cùng đơn giản, trước sau không có điểm phân hiệt lại làm hộ vệ một trận sợ hãi. Phong ẩn vội vàng đem một bọc từ trên người xuống đặt cạnh hắn trước mặt. Cổ Lan tức nhận lấy, ngón tay khẽ động, Phong ẩn cũng tiến lên giúp hắn đem nếp áo gấp lại gọn gàng. Chỉ chốc lát vừa rồi còn trang phục chật vật lại biến thành công tử nhẹ nhàng. Cố Lan tức mặc quần áo cũng cực kỳ chú ý, chỉ mặc đồ đen. Vừa rồi nhìn như một vị trích tiên trên núi không thể khinh nhờn, nháy mắt khôi phục vẻ thanh lãnh cao ngạo. Trong sơn động ngọn lửa cháy còn chưa tắt, Phong ẩn đi theo vương gia nhiều năm, sớm biết rõ tính tình của gia. Vương gia khí tức thực sự quá cường đại, hắn thực sự bị kinh sợ không thể hô hấp. Trên trán bắt đầu thấm ra mồ hôi, không dám nói nửa chữ, chỉ có thể đứng một bên im lặng. Truy Phong đâu? Phong ẩn chỉ hận mình không phải kẻ điếc, có thể trốn trách vấn đề của vương gia chính là. Truy Phong là tọa kỵ của vương gia, theo gia đã 3-4 năm nay, rất có linh tính. Trừ vương gia ai cưỡi cũng không đi, này khen ngược, nay vương gia còn ở, Truy Phong không có, vương gia bị thương, hòn họ ngày lành chỉ sợ không có a, hồi bẩm vương gia, thuộc hạ cũng không rõ. Phong ẩn chính là ăn ngay nói thật, Truy Phong là năm đó vương gia ở biên quan đánh giặc ngẫu nhiên có được một con ngựa cực phẩm, phi nhanh lại hiểu nhân tính, từ trước đến nay cùng vương gia như hình với bóng, hắn từ nhỏ đi theo vương gia cũng chưa có biện pháp đến gần Truy Phong. Tên gia hỏa kia thời điểm tức giận thực khủng bố, có thể đá chết một con trâu. Hiện tại trái lại vương gia hỏi Truy Phong đi đâu, hắn lại càng không biết. Cổ Lan tức cảm thấy gân xanh trên đầu nhảy bang bang vô cùng. Sung sướng, dám có người thừa dịp hắn phát bệnh trúng độc ở mí mắt hắn đoạt hắn quần áo. Đoạt hắn ngựa, đây là trắng trợn khiêu khích, táo bạo khiêu khích. Cố Lan tức trong đầu choáng váng vừa biến mất lại ngóc đầu trở lại, hắn dùng tay đỡ trán, dư quang liếc đến lửa trại cách đó không xa đen đen một đám, ánh mắt ngưng lại, bước nhanh đến trước lửa trại. Nước, Cố Lan tức lời ít mà ý nhiều nói xong, Phong ẩn rất biết điều lấy nước. Góc truyện audio.com, Cố Lan tức rút ra bình nước, đem toàn bộ đổ vào đống lửa, lửa nháy mắt tắt, hắn dùng nhành cây gạt vài cái, từ trong đám đen đen cho tàn bới ra một khối còn chưa bị thiêu quần áo. Bên cạnh đen là trung y vẫn còn màu trắng, tuy không nhìn ra hình dạng, nhưng đầu ngón tay vuốt ve xúc cảm tơ lụa, vừa thấy chính là hạng thượng phàm. Cố Lan tức đem mảnh vài hướng Phong ẩn ném vào trong tay. Người đi mấy cái dệt vải phường hỏi một chút xuất xứ từ nhà ai, tìm được người phía sau, mặc kệ là ai, giết. Chữ cuối cùng mang theo lẫm liệt khí tức, bùng bùng lửa giận cùng lệ khí đập vào mặt. Rõ, Phong ẩn biết vương gia lần này thực sự sinh khí, không dám nói thêm nửa chữ. Truy Phong nhận chủ, người đi tìm, có tin tức sau khắc tới báo. Phong ẩn lĩnh mệnh đang muốn rời đi, lại thấy vương gia đứng tại chỗ. Kia thương thế của người, chuyên nhỏ chuyên bổn vương phân phó tức khắc đi làm. Phong ẩn hiết tính tình của vương gia, liền không hề khuyên can. Kia chính ngài cẩn thận, kỳ thật Phong ẩn luôn cảm thấy kỳ quái, vương gia êm đẹp vì cái gì muốn chạy tới vùng núi hoang vắng này, còn bị thương, nhưng là hắn không dám hỏi. Vương gia làm việc có chừng mực, hắn không nói chắc chắn có đạo lý. Hiện tại cấp bách là phân ưu giúp vương gia tìm lại Truy Phong. Phong ẩn thu liễm, nhảy lên xuống mấy cái, giây lát liền biến mất. Nơi này nhìn hoang tàn vắng vẻ, chỉ có Cố Lan tức mới biết kỳ thật chính là sau lưng của Tây Giao Biệt Huyền, đi đường lớn cũng hơn một canh giờ, xuyên qua rừng rậm đi lối nhỏ cũng chỉ tốn công phu một chén trà nhỏ, gần nhất Phong Sơn, người hình thường cũng vào không được. Cách chương.